Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 341, bốn nhật diệu không biện phương vị. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đế quân, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong lòng đại chấn. Thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Xưa nay nhân giới khóa trước đế quân đều là ở bản đại lục làm ra quá công hiến to lớn, hoặc là huyết mạch cực kỳ tôn quý chân long hoặc chân phượng mới có thể nắm giữ này đại lục khí vận. Ở có thiên giới hầu tước trở lên tiên nhân đề cử bên dưới, thông qua thiên giới đáp lời nghiêm khắc khảo nghiệm mới có thể chấp trưởng đế quân ấn tín, trở thành một châu chi đế, được vạn dân kính ngưỡng cùng quỳ lạy. Một khi trở thành kia một châu chi đế, trông coi đại lục khí vận, như vậy, ở vạn dân lực gia trì bên dưới, tốc độ tu luyện cũng là sẽ tăng lên gấp bội. Chỗ tốt không cần nói cũng biết, nhưng là, mặc dù hắn này mấy tháng tới nay, ở khu trừ ma tộc các loại vấn đề thượng, là Huyền Châu đại lục làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ bằng những thứ này công tích, còn xa xa không cách nào đi đến chấp trưởng một châu, trở thành đế quân tư cách. Cho nên, làm Thanh Lân lão tổ chậm rãi mở miệng, nói ra muốn tiến cử hắn làm này Huyền Châu đại lục đế quân lúc. Hắn là như vậy thất kinh, chẳng những là hắn, ngay cả Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Sư, còn có Bích Đồng cùng Bích Linh, cũng là một mảnh kinh ngạc. Đối với Thanh Lân lão tổ đề nghị rất là kinh ngạc. Bích Linh tiên tử quần màu lục lắc nhẹ, rất là coi thường nhìn một cái trước mắt Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi đi tới, liếc xéo Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi mở miệng nói chuyện rồi. Sư phụ, hắn một cái chính là ngưng khí 8 tầng nhân giới tiểu tử, như thế nào có thể chấp trưởng một châu đại thống nhỉ? Ta cảm giác không phải là quá thỏa đáng, xin sư phụ nghĩ lại. Chính là nha, hắn một cái chỉ có 16 tuổi tiểu oa oa, tuổi còn quá nhỏ, như thế nào có thể khống chế này ngàn dặm đại châu nhỉ? Lại nói, sư phụ ngài ở nhân giới nhưng là chỉ có một lần tiến cử cơ hội. Sư phụ đem cái này rất là quý báu tiến cử số lần dùng ở trên người hắn, đệ tử cảm giác rất là không đáng giá nha. Ở Bích Linh tiên tử vừa dứt lời lúc, kia đứng ở Thanh Lân lão tổ sau lưng Bích Đồng cũng là vội vàng khom người ôm quyền, lớn tiếng nói, Hám Thiên cùng Bách Tàng đại sư muốn giải bày, nhưng là nhìn hai vị kia cảnh giới lực sâu không lường được tuổi trẻ tiên nhân, cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Kia đột nhiên ngẩng đầu lên, lại chậm rãi thấp xuống. Tiên nhân giữa đối với trọng đại sự tình trao đổi, nhân giới người là không rất nhiều làm bình luận. Này, cũng là thiên giới giới luật bên trong rất trọng yếu một cái. Mặc dù nhìn qua điều này giới luật rất là không công bình, nhưng là mấy ngàn năm qua này đều là như thế, không có vì cái gì cũng không người dám nghi ngờ. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, dương mắt nhìn kia ở dưới trời chiều bị dính vào một tầng thần thánh hào quang cung điện lầu huyết, trong hai mắt có một tí quật cường vẻ dần dần hiện ra. Chuyện này ta đã quyết định, hai vị đồ nhi không cần nhiều lời. Thanh Lân lão tổ nhìn một cái vậy đối với Tiểu Tuệ Minh rất là khinh miệt Bích Linh cùng Bích Đồng, chưa từng làm giải thích thêm, chỉ là chậm rãi nói một câu. Hắn nói xong, sầm mặt lại, nhìn trên mặt có một tia quật cường vẻ chậm rãi hiện ra Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng mở miệng hỏi, Tuệ Minh, ngươi có dám tiếp nhận thiên giới đối với nhân giới đế quân người được đề cử khảo nghiệm? Thanh âm của hắn hạ xuống lúc, mọi người cũng không nhịn được sắc mặt biến đổi lớn. Đối với trọng đại như vậy sự tình, Thanh Lân lão tổ lại có vẻ rất là vội vàng, phảng phất chỉ sợ Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên đổi ý. Tiểu Tuệ Minh xoay người lại, cặp mắt lấp lánh có thần nhìn mặt đầy nghiêm túc Thanh Lân lão tổ. Chợt ngửa đầu một cái, rất là như đinh chém sắt giống to. Ta tiếp nhận khảo nghiệm, đang nói ra mấy chữ này lúc, hắn bỗng nhiên trong lúc mơ hồ cảm giác mình trên bờ vai trách nhiệm. Bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề, mà kia toàn bộ đế đô, kia kim bích huy hoàng thành phiến đền, đều tựa như tản mát ra một loại rất là trang trọng nghiêm túc đế đạo uy nghiêm. Để cho hắn không khỏi tâm tồn kính sợ. Được, có khí phách, ta thích, nói thiệt cho ngươi biết đi. Ngươi hôm nay nếu như lựa chọn không chấp nhận khảo nghiệm, như vậy, ngươi cũng đã là một cụ lạnh như băng thi thể. Thanh Lân lão tổ nhìn mặt đầy kiên nghị Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên mở miệng, lớn tiếng nói. Hắn nói xong, cũng không để ý mọi người rất là kinh nghi ánh mắt. Bỗng nhiên ống tay áo run lên, từ cái này ống tay áo bên trong, lấy ra một vệt kim quang lập lòe thiên giới thánh chỉ tới. Chỉ thấy đạo kim quang kia lập lòe thánh chỉ, ở Thanh Lân lão tổ trong tay hiện ra mà ra lúc. Đó là bỗng nhiên bay lên trời, trong nháy mắt liền nhảy lên đế đô bầu trời, sau đó bắt đầu chậm rãi bốc cháy, ở đó màu vàng kim thánh chỉ trực tiếp cháy hết lúc. Chỉ thấy ở đó đế đô trong chủ điện, lại vừa là một vệt hào quang, bị nó dẫn dắt, nhanh chóng bay lên, bắt đầu hấp thu vạn dân nguyện lực, lại là kia kim long ngọc tỷ, ở đó nhàn nhạt vạn dân ngâm tụng tiếng. Ở đó trời cao nhàn nhạt vang lên lúc, chỉ thấy kia kim long ngọc tỷ đột nhiên nhanh chóng phóng đại. Sau đó trực tiếp ở đó cháy hừng hực trên thánh chỉ úp xuống. Bầu trời chiêu cáo thiên hạ, trong cao không, một đạo thật lớn thanh âm nhất thời vang dội hoàn vũ. Ở đó Úy Lam thiên tế trên, từng cái cực kỳ huyền ảo văn tự chậm rãi hiện ra mà ra. Phụng thiên thừa vận, thượng thương chiếu viết, hôm nay đã dò xét Huyền Châu đại lục tu đạo giả Tuệ Minh. Người mang tuyệt phẩm chí tôn tiên cốt, lại tự thân chăm chỉ cố chấp, đại công vô tư, đã có tiếp trưởng Huyền Châu đại lục châu chi đế chi trách. Cố đặc biệt ở đây hạ chỉ, khiến cho đem tiếp nhận đế quân khảo nghiệm, cho sớm lên trước, như làm trái kháng, giết chết không bị tội. Kia từng cái kim quang lập lòe chữ to, chói lóa mắt, nhìn qua đại khí bàng bạc, uy thế ngút trời, Huyền Châu đại lục mỗi cái khu vực mọi người, này thời điểm đều là trong lòng đại chấn. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong cao không chói mắt ký tự, nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, không khỏi cả người người đổ mồ hôi lạnh. Này thượng thương tại sao phải định chính mình một cái 16 tuổi thiếu niên là đế đây? Hơn nữa, hiển nhiên chuyện hôm nay đều là ở thượng thương trong dự liệu, có thể nói là đã sớm an bài sắp xếp xong, mới vừa nếu như hắn là cự tuyệt kia đế quân khảo nghiệm lời nói. Có lẽ liền đúng như Thanh Lân lão tổ từng nói, trực tiếp bị thiên giới chấp pháp điện cách không chém giết. Nhưng là... giờ phút này không phải là suy đoán lúc, kia trong cao không thánh chỉ, vẫn chờ hắn đi tiếp đây. Cảm tạ thượng thương, Tuệ Minh cam nguyện tiếp nhận khảo nghiệm. Hắn chợt ngẩng đầu, sau đó hét lớn một tiếng, âm thanh dao động khắp nơi. Sau đó nhanh chóng vận chuyển quanh thân linh lực, vừa tung người, hướng kia trong cao không cấp tốc đi. Ngay tại hắn bay lên tới kia trời cao chi tiếng hoa tự chỗ lúc, chỉ thấy những văn tự đó, vây quanh thân thể của hắn, bắt đầu nhanh chóng biến hóa, dần dần, tạo thành một cái to lớn không gian chi môn, đế quân khảo nghiệm không gian nhỏ. Ở đó không gian chi môn phía trên, mấy cái hồng sắc chữ to chậm rãi hiện ra, sau đó lại dần dần từ từ tiêu tán. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp đâm đầu thẳng vào này khảo nghiệm trong không gian. Ở một trận không gian ngoạc nguậy sau đó, thân thể của hắn cũng là chậm rãi đứng ở nhất phương thần kỳ trong thế giới rồi. Đây là nơi nào nhỉ? Tiểu Tuệ Minh chợt phát hiện tự thân thật sự xử thế giới bên trong mây mù tràn ngập. Phảng phất hỗn độn sơ khai, hết thảy đều lộ ra mơ hồ không rõ. Đi về phía trước, một đoàn khiêu động lên ngọn lửa ở phía trước chậm rãi hiện ra mà ra. Nhưng là kia Thanh Lân lão tổ bản thể linh hỏa, hắn cùng với Tiểu Tuệ Minh cùng tiến vào, hướng dẫn Tiểu Tuệ Minh đi về phía trước. Mây mù dần dần tản ra, trước đó phương không gian cũng là dần dần rõ ràng, chỉ thấy kia trong không gian là vừa nhìn vô tận hoàng sa, lộ ra rất là thê lương cùng đau buồn, phảng phất như là một nơi bị vứt bỏ thế giới. Chẳng lẽ, này khảo nghiệm không gian, bản thân liền là một cái ẩn núp ở trong hư không viễn cổ chiến trường? Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm. Bốn phía không âm thanh trả lời hắn, cũng không dám trả lời. Hắn chậm rãi ổn định tâm thần, bước đi về phía trước. Dần dần, tại hắn đi trước bên dưới, từng cái sụp đổ cung điện ở phía trước một chút xíu hiển hiện ra. Ở nơi này nhạ trong sa mạc rộng lớn, lộ ra rất là kỳ dị, có một loại viễn cổ tang thương cảm giác. Chúc mừng ngươi tiến vào thiên giới khảo nghiệm giới. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh đang muốn lần nữa hỏi thăm lúc, bỗng nhiên liền nghe kia đại mạc bên trong một giọng nói chậm rãi truyền tới. À, chẳng lẽ giờ phút này ta đã tiến vào thiên giới bên trong rồi hả? Ở thanh âm ấy vang lên lúc, Tiểu Tuệ Minh không khỏi thất kinh. Chính mình không có trải qua phi thăng mà trực tiếp tiến vào thiên giới. Loại cảm giác này đúng là để cho hắn có loại rất là không chân thực cảm giác. Ở trong lòng hắn kinh đào hãi lãng lúc, chỉ thấy kia đại mạc xa xa dần dần xuất hiện một tòa rất là lâu dài cao lớn dãy núi. Kia đạo sơn mạch xuất hiện rất là đột nhiên, không biết sao để cho hắn cảm giác rất là không chân thực. Mà ở dãy núi kia chính giữa lại có một cái rất là cao lớn thạch bi. Kia trên tấm bia đá lưu quang tràn ra, hiển nhiên là có cái gì kỳ dị đồ vật. Mà ở dãy núi kia cùng thạch bi hiện ra mà ra sau đó, lại vừa là có bốn bánh thái dương ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị đồng thời hiện ra mà ra. Trong lúc nhất thời này, phương không gian thế giới lộ ra bộc phát quỷ dị khó lường. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Không phải là sẽ đối ta tiến hành khảo nghiệm sao? Thế nào thế giới này một hồi rời núi, một hồi ra thái dương, vậy làm sao làm phảng phất là cho ta xem cảnh tới? Tiểu Tuệ Minh nhìn cái này không đoạn biến đổi, hết thảy, trong lòng lẩm bẩm tự mình trêu nói. Nói thật, hắn là thật có điểm hoảng hốt, không biết này thiên giới đối với nhân giới châu chi đế khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì? Hắn suy tư hồi lâu, sau đó bỗng nhiên dùng sức bấm chính mình một cái, nhất thời cảm giác nóng bỏng đau đớn. Điều này nói rõ, này thế giới nhi, không phải là giả, mà là chân thực tồn tại, mà không giống trước mộng ẩn nương họa chung thế giới, đều là biến ảo, thật quỷ dị tiểu thế giới nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn tiền phương, không khỏi cảm thán đạo, khảo nghiệm ải thứ nhất, đường ở phương nào? Mời tiếp thu người khảo nghiệm từ đông phương tiến vào đệ nhị quan. Ngay tại hắn than thở lúc, bỗng nhiên một đạo rất là uy nghiêm thanh âm ở đại mạc bên trong đột nhiên vang lên. Ừ, đông phương tiến vào, đơn giản như vậy. Tiểu Tuệ Minh không khỏi trong lòng vui mừng, tự lẩm bẩm, này trực tiếp tìm đúng phương vị, sau đó ở đối phương vị chỗ trực tiếp tiến vào đệ nhị quan. Cái này cũng quá đơn giản nhiều chút chứ. Bất quá, hắn bỗng nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu, nhìn về trời cao, cả người nhất thời sẽ không tốt. Một loại phương vị, đều là lấy thái dương tới chắc chắn. Nhưng là, hắn bất ngờ phát hiện, kia trời cao chi trung phương mới đột ngột xuất hiện bốn bánh thái dương, trực tiếp làm rối loạn này phương vị phân biệt. Cái này không hại người sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.